tôi khổ đau trong lòng. Thank you.

lòng nào lại

hương thơm nói hộ tình thành quen ngày thân thiết thêm. Một hôm trời lạnh vào đêm, tôi chờ em đến đứng đâu câu tre. Gặp tôi không nói năng một câu, đôi mắt đen quầng sâu, lòng lén lén sầu. Muốn hỏi em vì sao em buồn khi đứng bên tôi. Muốn hỏi em vì sao chúng mình chẳng nói nên. Mắt vẫn hoen lệ nóng, em bảo mình lỡ duyên rồi. Tình yêu đừng hỏi tại sao, như loài hoa thắm nở vội tan máu. Đời ai đem thước đo lòng đau, xem cơ sao phụ nhau để cho đớn đau. Còn tôi ở vùng ngoại ô, âm thầm chiếc bóng với tình dở dang. Cầu tre nơi đón đưa ngày xưa, em vẫn đi chợ qua thì nay vắng rồi. Muốn hỏi

mắt đỏ còn mơ dấu chân. Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng đã thay tên con chẳng kỷ niệm, lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Đường đã thay tên con chẳng kỷ niệm, lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi. Đường đã thay tên con chẳng kỷ niệm, lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi. Đường đã thay tên con chẳng kỷ niệm.